Chương 1196, phân phá chủ mạch. Nguyên Anh, 6 tấc 3, nhìn qua Chu Nguyên trên đỉnh đầu lơ lửng nhân nhi nho nhỏ, ngũ đại thiên vực nhân mã đều là lâm vào lâu dài trầm mặc, có thể thấy được trong nội tâm rung động. Bình thường nói đến, từ bước vào Nguyên Anh một khắc kia trở đi, tất cả Nguyên Anh cảnh cường giả đều là đang cực lực có khả năng làm cho tự thân Nguyên Anh có chỗ tăng trưởng, cái này thật là như cùng ở tại bồi dưỡng một cái thân nhi tử đồng dạng, chỉ bất quá thân nhi tử này trưởng thành, nhưng so sánh nuôi nhi tử thật còn muốn gian nan. Một tấc ở giữa, vô số gian khổ, có thể nói là một lời khó nói hết, Nguyên Anh đạt 5 tấc, thì làm đại Nguyên Anh, mà từ cái này Nguyên Anh thành hình đến 5 tấc, có ít người thậm chí có thể là phải bỏ ra vô số cố gắng, thậm chí cả đời khó mà đến. Nhưng bây giờ, khi Chu Nguyên vừa mới bước vào Nguyên Anh cảnh lúc, hắn Nguyên Anh lớn nhỏ, chính là đạt đến 6 tấc 3, một bước bước vào đại Nguyên Anh cảnh, mà lại như vậy kích thước, cho dù là tại đại Nguyên Anh cảnh nội, hẳn là cũng đều xem như một đường cấp độ. Những cái kia cũng là thừa dịp lần này cơ duyên đột phá đến Nguyên Anh cảnh ngũ đại thiên vực các cường giả, từng cái ánh mắt phức tạp, khi lẫn nhau chênh lệch lớn đến đã không cách nào đuổi theo thời điểm, vậy liền thật là chỉ có thể đem nó cúng bái nhìn lên, không có cách, 6 tấc 3 này quá kinh khủng, có lẽ bọn hắn tương lai thay đổi tất cả cố gắng, đều chưa chắc có thể đến cấp độ này. Đương nhiên không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Bạch Tiểu Lộc, Quang Thanh Long mấy người đều là ngốc trệ nửa ngày, tại kích thước 6 tấc 3 kia dưới, dù là bọn hắn tâm tính kiên nghị, thế nhưng không nhịn được mắng một câu quái vật. Tuy nói đối với Chu Nguyên có thể một bước thành tựu đại Nguyên Anh, bọn hắn trước đó liền mơ hồ có chút suy đoán, nhưng bây giờ Chu Nguyên cũng không chỉ là vừa vặn miễn cưỡng đột phá đến 5 tấc, mà là trực tiếp đạt đến 6 tấc 3 tình trạng. Cái này nếu là lại nhiều cái hơn một tấc, chẳng phải là đều muốn bước vào Nguyên Anh cảnh đại viên mãn, lại hướng lên điểm, chẳng phải là muốn pháp vượt rồi. Loại vượt cảnh tăng lên này thật sự là quá không nói đạo lý. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, Chu Nguyên có thể đạt tới một bước này, cơ hồ là tập hợp rất nhiều nơi cơ duyên, Cửu Trảo Thiên Dương chỉ là cho hắn vượt biên bước vào đại Nguyên Anh cảnh thời cơ, mà vậy đến từ chính đầu tổ khí chủ mạch gần như liên tục không ngừng bàn bạc tổ khí gia trì, lại thêm Thánh Lưu Ly Chi khu sức thừa nhận, càng là cực kỳ trọng yếu, mà từng đầu này cộng lại, cuối cùng vừa rồi thành tựu Chu Nguyên 6 tấc 3 để người ta nhìn mà than thở này. Đơn giản tới nói, cái này có thể coi là Chu Nguyên trước đó khổ tu nhiều năm như vậy tích lũy một lần xưa nay chưa từng có đại bạo phát, ở giữa thiên địa này trong vô số đạo ánh mắt rung động, Chu Nguyên nhưng lại chưa quá nhiều khoe khoang hắn cái này Nguyên Anh, tâm niệm vừa động, Nguyên Anh chính là đã rơi vào trong thần phủ, biến mất trong tầm mắt mọi người. Hắn cảm thụ được lúc này tự thân trạng thái, đầu tiên chính là phát giác được tự thân cùng thiên địa ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này bất động, cũng chưa từng vận chuyển công pháp, nguyên khí giữa thiên địa chính là liên tục không ngừng tràn vào thể nội, những nguyên khí này khi tiến vào thể nội về sau, đồng dạng không cần hắn điều khiển, trong thần phủ Nguyên Anh liền sẽ tự động đem những nguyên khí này luyện hóa, cuối cùng hấp thu, có thể nói Nguyên Anh một thành, cho dù là tự thân không chủ động tu luyện, vậy tự thân nguyên khí nội tình cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Nói đến nguyên khí nội tình, Chu Nguyên có chút nhắm mắt cảm ứng một chút, sau một khắc, lông mày của hắn chính là không nhịn được vẫy một cái, hơn 70 tỷ nguyên khí nội tình, cái này so với trước đây Thiên Dương cảnh hậu kỳ, trọn vẹn mạnh lên mười mấy lần, hắn hiện tại nếu là cùng già đồ gặp mà nói, thổi khẩu khí khả năng liền có thể bắt hắn cho thổi chết. Nguyên Anh cảnh thuế biến quả nhiên là khủng bố như vậy, hắn hiện tại ở trong Nguyên Anh cảnh hẳn là đều xem như nhất lưu cấp độ, nếu là lại nương tựa theo hắn rất nhiều thủ đoạn kia, cho dù là gặp phải cái kia Nguyên Anh cảnh đại viên mãn cường giả cũng đều là có thể va vào, thậm chí nếu như vô tình gặp hắn pháp vực cảnh đó còn là đánh không lại, bất quá nếu là muốn trốn mà nói hay là có rất lớn xác suất bước ra mà đi. Chu Nguyên không nhịn được có một chút xuất thần, năm đó cái kia rời đi Thương Huyền Thiên lúc vẫn chỉ là vừa mới đột phá đến thần phủ cảnh hắn, bây giờ, thế mà cũng không biết chưa phát giác tới mức độ này, lấy thực lực của hắn bây giờ nếu là trở về Thương Huyền Thiên, chỉ sợ ở trong Thương Huyền Tông thực lực, cũng hẳn là có thể điểm danh vào, chỉ là muốn đối phó cái kia Thánh Nguyên lão cẩu mà nói, vẫn là có khoảng cách, bất quá không quan hệ, bây giờ hắn đã là đại Nguyên Anh cảnh, khoảng cách pháp vực cảnh cũng không tính quá xa, đợi đến sẽ có một ngày hắn bước vào pháp vực cảnh. Đến lúc đó thì có thể về hướng Thương Huyền Thiên đem những nợ cũ kia tính cái rõ ràng, đè xuống rất nhiều tâm tư. Chu Nguyên nhìn qua phía dưới cái kia ngũ đại thiên vực vô số nhân mã, thanh âm vang vọng tại trong tai mỗi một người, chư vị, tổ khí tẩy lễ hưởng thụ xong, cũng liền nên làm chính sự. Tất cả mọi người thần sắc đều là rung lên, trong ánh mắt bao hàm lấy nghiêm nghị, cái gọi là chính sự, tự nhiên chính là thu lấy chính đầu tổ khí chủ mạch kia. Nếu là có thể đem chính đầu chủ mạch này dẫn vào trong ngũ thiên, như vậy tiếp xuống ngũ đại thiên vực đều sẽ vì vậy mà được lợi, đây là sáng tạo đại thế, sẽ là đối với ngũ đại thiên vực tạo thành sâu xa ảnh hưởng, tương lai không biết bao nhiêu thiên kiêu lại bởi vậy mà quật khởi, ai có thể kết luận, trong đó kia không có khả năng ra một cái thánh giả đâu. Chỉ cần ra một cái thánh giả, như vậy chư thiên cao cấp nhất lực lượng liền sẽ đạt được tăng cường, đó mới là đối kháng thánh tộc hữu dụng nhất lực lượng. Bằng không, trong loại đối kháng cấp bậc kia, thánh giả phía dưới đều là pháo hôi sâu kiến. Tại Chu Nguyên nhìn soi mói, Bạch Tiểu Lộc, Sở Thanh, Quan Thanh Long mấy người cũng là đạp không mà tới. Vạn Thú Thiên tới là Ngải Thanh, bởi vì Khương Kim Lân đã bỏ mạng, mà Ngũ Hành Thiên cũng là tới một vị người dẫn đầu mới, đó là một vị Nguyên Anh cảnh, hiển nhiên cũng là lúc trước đột phá. Bất quá vị kia Ngũ Hành Thiên Nguyên Anh cảnh cũng không có bất kỳ ngạo khí, đối với Chu Nguyên có chút khách khí, hiển lộ ra đầy đủ tôn trọng. Dù sao người sau từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, xem như cứu được bọn hắn tất cả mọi người, về phần Lý Phù Vẫn Lạc, hiển nhiên cũng trách không đến Chu Nguyên trên đầu tới. Ngải Thanh nhìn Chu Nguyên lúc, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp ngược lại là đặc biệt phức tạp, nên biết được tại vừa lúc gặp mặt, nàng thậm chí đều chưa từng có nhiều chú ý cái này che giấu tại Quang Thanh Long quang mang phía dưới thanh niên, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, gia hỏa bất hiển sơn bất lộ thủy này, mới thật sự là che giấu cự ngạc, ngũ đại thiên vực dẫn đầu đều đụng phải đầu. Sau đó chính là một trận kịch liệt thương thảo phân chia như thế nào chính đầu tổ khí chủ mạch này. Chu Nguyên ngược lại là chưa từng tham dự vào, chỉ là yên lặng chờ lấy thương nghị kết quả. Như vậy gần sau một nén nhang, Bạch Tiểu Lộc mấy người vừa rồi thở ra một hơi, kết thúc tranh luận. Mà kết quả cuối cùng là do Hỗn Nguyên Thiên độc chiếm Hùng Hậu nhất mạch thứ nhất cùng mạch thứ sáu, Càn Khôn Thiên đến mạch thứ hai, Vạn Thú Thiên mạch thứ ba, Ngũ Hành Thiên mạch thứ tư, Thương Huyền Thiên mạch thứ năm. Mà cuối cùng còn lại thứ bảy tám chín mạch thì là do Càn Khôn Thiên, Vạn Thú Thiên, Ngũ Hành Thiên, Thương Huyền Thiên cái này tứ đại thiên vực cộng đồng hấp thu chia cắt. Cái này hiển nhiên Hỗn Nguyên Thiên là bên thắng lớn nhất, bất quá thiên vực khác cũng vô pháp đối với cái này có cái gì dị nghị. Dù sao Chu Nguyên đại biểu cho Hỗn Nguyên Thiên, mà chiến tích của hắn cơ hồ là ngăn cơn sóng dữ, nhưng bất kể như thế nào, kết quả này đều so Dĩ Vãng muốn tốt nhiều lắm. Tại trong tình báo bọn hắn biết, Dĩ Vãng cổ Nguyên Thiên chi tranh trước mấy đầu chủ mạch cơ hồ đều là do thánh tộc độc chiếm, còn sót lại ngũ mạch mới xem như bọn hắn, mà lần này thánh tộc mưu đồ ác hơn, lại là dự định một đầu cũng không lưu lại cho bọn hắn, nhưng mà ai biết cuối cùng ngược lại đem bọn hắn chính mình cho hố đi vào. Sở Thanh đối với kết quả này cảm thấy rất hài lòng, dù sao bọn hắn ban đầu mục tiêu thả rất thấp, chỉ cần một đầu giữ gốc mạch thứ 9, mà bây giờ có thể đổi thành mạch thứ 5, đồng thời còn có thể chia cắt 3 đầu chủ mạch, loại thành tích này, xem như vượt chỉ tiêu rất rất nhiều. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, thiên vực khác sẽ cho phép bọn hắn Thương Huyền Thiên tới làm sau cùng chia cắt, càng nhiều hay là xem ở Chu Nguyên trên mặt mũi, bởi vì các đại thiên vực liên thủ, đến bây giờ cơ bản xem như kết thúc, mà vì tranh đoạt chủ mạch số lượng, cũng không mệt một chút nội chiến bộc phát. Thương Huyền Thiên xem như trong ngũ thiên thực lực yếu nhất, cho nên nếu như muốn bị bóc lột mà nói, bọn hắn là mục tiêu tốt nhất, loại chuyện này trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra, vậy cũng là không được cái gì qua không quá phận, nắm đấm lớn chung quy là đạo lý quyết định, có thế xung đột nguyên bản sẽ bộc phát này, bởi vì Chu Nguyên tồn tại, ngược lại là trở nên cực kỳ hòa bình. Khi Chu Nguyên biết được kết quả lúc, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn chăm chú lên lỗ đen kia chỗ sâu chín đầu tổ khí chủ mạch, thật sâu thở ra một hơi, bả vai căng cứng kia rốt cục vào lúc này một chút xíu trở nên trầm tĩnh lại. Đến một bước này, lần này cổ Nguyên Thiên chi tranh liền xem như chân chính kết thúc. Mà đối với kết quả này, hắn kỳ thật đồng dạng cũng là ôm cực lớn ngoài ý muốn, nhưng bất kể như thế nào, hắn thành công. Đợi đến tổ long huyết nhục tới tay, là hắn có thể đủ làm cho yêu yêu thức tỉnh,